Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 632, chương 633, văn minh kháng nghị. Hài hòa thị uy, nhưng là hôm nay kháng nghị thị uy hoạt động, lại thông qua các đại tin tức truyền thông lan truyền cả nước. Càng nhiều người đều biết, tuy nhiên bởi vì một cái hư nghĩ nhân vật, có nhiều như vậy tức giận người xem không hẹn mà cùng tụ họp lại. Muốn kháng nghị Tinh Quang, muốn bọn hắn sửa chữa nội dung cốt truyện, trả Tiểu Long Nữ thanh bạch, trừng trị Doãn Chí Bình. Càng thêm làm cho người không tưởng tượng được chính là, bị kháng nghị Tinh Quang lại còn không tức giận, đến giờ cơm còn cho bọn hắn đưa cơm đưa uống, làm giống như là người một nhà một dạng. Cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy một cái kháng nghị thị uy hoạt động có thể như vậy hài hòa. Tất cả thật là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Đây mới là thị uy hoạt động chính xác mở ra phương thức. Quá hài hòa, giống người một nhà một dạng. Ta đều muốn tham dự vào. Vẫn là ta Đại Trung Hoa quốc dân có tố chất. Văn minh thị uy, lễ phép kháng nghị, không xảo không nháo. Chung sống hòa bình, so Hương Giang phía bên kia có tố chất nhiều. Ngoặc kép, ngay cả phương tiện truyền thông chính thức Nhân dân Nhật báo đều điểm khen. Đây mới là lý tính kháng nghị thị uy hành động. Tinh Quang phương thức xử lý phi thường đáng giá học tập. Kể từ đó, kiện này sự tình càng hot. Ngày thứ hai, tới nơi này kháng nghị thị uy người càng nhiều. Đại đa số đều là mộ danh mà đến tham gia náo nhiệt người. Còn rất nhiều fan hâm mộ. Bọn hắn muốn thừa cơ đến gần mình idol. Lâm Bắc Phàm lại một lần nữa mang theo Minh Tinh đi ra đưa ăn đưa uống. Lần này tới Minh Tinh càng nhiều. Cơ bản không cái gì trọng yếu sự tình đều tới. Đều đến nơi này soát nhân khí. Góp nhiệt độ. Nhất là Thần Điêu đoàn làm phim. Cơ hồ toàn bộ điều động. Mau nhìn, đây không phải là Đông Tà Tây Độc sao? Đổi thân y phục đều nhìn không ra. Ta thích nhất Đông Tà Oppa, kinh điển soái đại thúc. Quách Tĩnh Hoàng Dung vợ chồng cũng tới. Xem bọn hắn mặc hiện đại trang thật không quen. Hoàng Dung nữ nhi cũng tới. Thoạt nhìn cùng Hoàng Dung một dạng lớn. Dương Quá Tiểu Long Nữ đều tới. Ngoặc kép, fan hâm mộ kích động, đám mê điện ảnh kích động, nơi này trang nghiêm trở thành một cái lộ thiên minh tinh lễ ra mắt. Doãn Chí Bình đây, làm sao không nhìn thấy hắn, dứt bỏ hắn chỗ bẩn, kỳ thật vẫn là dáng dấp rất đẹp trai, ta chính là vì hắn mà đến. Nơi này có một ít tiểu fan hâm mộ, đang mong đợi Doãn Chí Bình cũng có thể lóe sáng đăng tràng. Doãn Chí Bình không dám đi ra. Sợ bị quăng trứng thối. Lâm Bắc Phàm cười nói, nhớ tới hôm qua hắn chật vật bộ dáng, đám người cười ha ha. Hiện trường một mảnh hài hòa, đặc biệt náo nhiệt. Cầm đầu đại ca yên lặng nhìn xem tất cả, lệ rơi đầy mặt. Nghiêm túc chút a, chúng ta đây là đang kháng nghị thị uy đây. Nhưng là nghĩ đến bản thân thế đơn lực bạc, lại đem tâm tư này buông xuống. Đến ngày thứ ba, thứ hai, lại phải làm việc, du hành thị uy người thiếu hơn phân nửa, chỉ còn lại không tới 1.000 người yên lặng thủ vững. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, quyết chí thề không đổi, Lâm Bắc Phàm đều muốn vì bọn hắn tinh thần cảm động. Các ngươi đi về trước đi, các ngươi tâm ý ta đã hiểu đến, còn tiếp tục như vậy cũng không phải là một biện pháp nha. Lâm Bắc Phàm nhìn thở dài, xem các ngươi một chút mấy ngày này, liền nhà cũng không về, nơi nào đều không đi, liền một mực ngồi chờ ở chỗ này, trên thân đều thối, cho nên, ta quyết định. Cầm đầu đại ca rõ ràng có chút kích động, trong mắt chứa nhiệt lệ, ngươi có phải hay không bị chúng ta tinh thần cảm động, cho nên quyết định sửa chữa nội dung cốt truyện, trả Tiểu Long Nữ thanh bạch. Không phải, ta chỉ là quyết định nói cho các ngươi biết. Nhanh chút, Thần Điêu liền muốn chiếu. Cầm đầu đại ca, ngoặc kép, đứa nhỏ nói, đùa nghịch người như vậy chơi vui sao? cầm đầu đại ca nhìn thời gian, phát hiện đã bất chi bất giác đến buổi tối 8 giờ. Thần Điêu tiếp qua 1 giờ liền muốn phát sóng, tâm lý có mấy phần lo lắng, nhưng là bây giờ trở về không phải phí công nhọc sức. Dạng này hắn thật xoắn suýt a. Cầm đầu đại ca bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Huynh đệ, người nơi này không phải có cái lộ thiên màn hình lớn sao? Có thể phát ra thần điêu cho chúng ta nhìn sao? Chúng ta vô cùng cảm kích. Đúng thế, đúng thế. Phiền phức mở ra lộ thiên màn hình. Dạng này chúng ta liền có thể một bên nhìn thần điêu, một bên kháng nghị. Ngươi là người tốt a, làm phiền ngươi, xin nhớ. Ngoặc kép, Lâm Bắc Phàm không chút do dự cự tuyệt. Nghĩ cũng đừng nghĩ, nếu như mở ra lộ thiên màn ảnh phát ra thần điêu, đây không phải giảm xuống chúng ta tỷ lệ người xem sao? Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình ai nguyện ý làm? Nếu như phát ra quảng cáo ngược lại là có thể. Cầm đầu đại ca, ngoặc kép, quảng cáo ai nguyện ý nhìn? Cầm đầu đại ca tội nghiệp, huynh đệ, thật không thể lại dàn xếp một chút sao? Lâm Bắc Phàm nghĩ nghĩ, nói, cũng không phải không được. Cầm đầu đại ca đám người kích động, có yêu cầu gì? Huynh đệ mau nói, ngươi biết, giống chúng ta tinh quang quảng cáo vị đều là rất quý hiếm. Liền xem như cái này lộ thiên màn ảnh, cũng có rất nhiều người muốn đoạt lấy, cho nên không thể miễn phí dùng, bằng không thì liền phá hư quy củ. Cho nên các ngươi muốn nhìn thần điêu, nhất định phải tính tiền. Cầm đầu đại ca tâm lý dâng lên dự cảm không tốt. Ngươi liền nói, bao nhiêu tiền a? Lâm Bắc Phàm tình chân ý thiết nói, biển người mênh mông gặp nhau không dễ dàng. Xem ở chúng ta như vậy có duyên phận phân thượng, ta cho các ngươi giảm 50%, 1 giờ 100 vạn thế nào? Cầm đầu đại ca mặt đều xanh, 1 giờ 100 vạn, còn giảm 50%. Hắn liền là một cái bình thường tiền lương giai cấp, người nhường hắn móc ra một ngôi nhà tiền, liền sẽ nhìn 1 giờ phim TV. Làm sao có thể, giết hắn đều không làm. Vấn đề là, hắn cũng móc không ra nhiều tiền như vậy. Khụ khụ, ta cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy vẫn là trước trở về nhìn thần điêu a, xem hết thần điêu lại đến cho các ngươi kháng nghị. Cầm đầu đại ca tăng hắng một cái, sau đó lập tức thu dọn đồ đạc đi, ta nghĩ tới trong nhà còn có việc, đi trước, ta tức phụ muốn sinh hài tử, ta trở về xác nhận có phải là của ta hay không. Ta sợ ta không ở mấy ngày này thời gian bên trong. Ta lão bà cho ta tìm đến dã nam nhân, cho nên xin lỗi không tiếp được. Không cần tiễn, chính chúng ta đi. Ngoặc kép, đám người này phần phật rời đi. Trận này kháng nghị thị uy hoạt động không giải quyết được gì. Lâm Bắc Phàm cười đắc ý. Tiểu tử, cùng ta đấu. Đi qua cuối tuần kháng nghị thị uy hoạt động như vậy nháo trò. Thần điêu hiệp lữ, càng thêm bốc lửa. Tất cả mọi người phi thường quan tâm, tiểu long nữ thất trinh về sau nội dung cốt truyện hướng đi là như thế nào? Về sau còn xảy ra chuyện gì? Dương quá có thể hay không đem tiểu long nữ đuổi trở về? Liền như vậy, hôm nay thần điêu đã dẫn phát một cái người xem chiều dâng. Cao nhất tỷ lệ người xem vượt qua 7%, trong lúc rảnh rỗi phía dưới, Lâm Bắc Phàm nhận được một chiếc điện thoại. Lâm tiên sinh, không biết ngươi đối với anime điện ảnh có hay không cảm thấy hứng thú? Ngươi là, Lâm Bắc Phàm nghi hoặc, đây là một người xa lạ, làm sao có hắn điện thoại riêng? Ta là Đông Phương Ánh Họa công ty đồng sự trưởng Lý Chính Đạo. Võ Tổng giới thiệu ta tới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.